Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 95, rất có đến đây. Góc truyện audio.com. Anno dậm chân một cái. Công tử, tô cô nương kia đã 20 tuổi. Hơn nữa cũng không phải là một mỹ nhân. Công tử nay tuy là hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt công tử vẫn ôn hòa như trước. Cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Nhưng là cũng không thể như thế chấp nhận nha. Cẩm y công tử cười cười. Vô phương, hơn 20 năm qua, từ sau lúc nhỏ, phàm là có nữ tử đụng tới ta, ta sẽ nôn mửa không dừng. Mà bây giờ chỉ có tiểu tiểu cô nương, chỉ có lúc đầu chạm vào ta, tuy cũng có chút nôn mửa, nhưng là cũng không lợi hại. Nhưng sau đó khi bắt tay, ta lại có cảm giác dễ chịu. Nếu là luyện tập nhiều lần, ta đối nàng, phòng chừng cũng sẽ hoàn toàn không phản cảm. Hơn nữa, tô tiểu tiểu này thật ra là một cô nương thú vị. Anno buông tiếng thở dài. Ai, đều do đại phu của trường nhạc vương triều này vô năng. Nhiều năm như vậy, gặp nhiều đại phu như vậy. Thế nhưng không người nào có thể trị được bệnh của công tử. Nếu không phải bệnh này, hiện nay không chừng công tử đã có đứa nhỏ rồi. Cẩm y công tử cười cười. Cũng không có vấn đề gì. Ta thân mình liền thanh tâm quả dục. Chẳng qua là không gặp cô nương vừa ý thôi. Dừng một chút, hắn sờ sờ khăn tay trong tay mình. Chuyện bỗng nhiên vừa chuyển. Mà tiểu tiểu cô nương này. À, vẫn là một cô nương rất có phẩm vị đâu. Anno biến sắc, như thế nào vậy? Cẩm y công tử đưa khăn tay cho Anno. Ngươi xem, Anno tiếp nhận khăn tay. Sờ sờ, sắc mặt lại biến đổi. Này khăn tay tính chất vừa thấy đã biết là Tô Châu Thiên Tàm Ti. Mà Thiên Tàm Ti cực kỳ chân quý. Một năm cũng chỉ có 3 thất. Mà 3 thất Thiên Tàm Ti này. Tất cả đều phải cống vào trong cung. Anno, ngươi nói. Tiểu tiểu cô nương này khăn tay có thể sử dụng Thiên Tàm Ti. Đến tột cùng sẽ là thân phận gì? À thú vị thú vị. Anno cũng là lo lắng. Công tử, sẽ là người do hoàng đế chuyên môn phái đến để thử công tử sao? Nghe nói như thế, Cẩm y công tử cười lạnh một tiếng. Thượng quan mà còn không có ngốc như vậy. Năm đó ta đã nhường nhịn. Nếu là hắn còn bức ép người khác, cũng đừng trách ta không để ý tình cảm máu mủ. Anno như trước lo lắng. Vậy công tử thật sự muốn cùng tô tiểu tiểu đi ngắm hoa đăng? Cẩm y công tử bí hiểm cười. Khó được gặp gỡ một người khiến thân thể ta không hề cảm thấy ghê sợ. Vì sao không đi, cách chương.